Mà Thế Đại trở về. Chương 1765, trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 cái khác biệt bóng người tán loạn bên trong. Sở Hàm nhanh chóng huy động Tu La chiến phủ, không ngừng ở giữa không trung vạch ra từng đạo quỹ tích. Toàn bộ đấu trường trung tâm dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Không cách nào nhìn đến bên trong cảnh đánh nhau. Toàn bộ bị Tu La chiến phủ màu đen lưỡi búa xẹt qua quỹ tích che khuất tầm mắt. Chỉ còn lại một cái không ngừng vận chuyển hình nửa vòng tròn. Màu xám đen hình nửa vòng tròn bên trong Sở Hàm bị ép cực hạn tại có hạn trong phạm vi. 8 con hung thú không ngừng hướng về hắn công kích. Để hắn không thể không bị động không ngừng phòng ngự. Cái kia 8 con hung thú công kích đánh vào Tu La chiến phủ di động quỹ tích phía trên. Không ngừng phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Tần suất cực nhanh chấn địa mặt không ngừng run run. Càng dường như hơn muốn nổ tung đồng dạng mãnh liệt. Sở Hàm song cước đạp địa. Đều bởi vậy đem mặt đất dẫm ra lõm dấu chân. Thân thể cũng một chút xíu chìm xuống. Đây đều là 8 con hung thú công kích chỗ tạo thành áp bách lực. Ầm ầm tiếng va đập không ngừng vang lên. Mỗi một nơi đều không hoàn toàn giống nhau. Va chạm điểm cũng đang không ngừng biến hóa. Để Sở Hàm không thể không đem toàn bộ vòng phòng ngự đều tăng lên tới tối cao. Để phòng không biết hội từ nơi nào xuất hiện cường lực công kích. Ngăn cách bị ngăn cản ngại ánh mắt. Sở Hàm chỉ có thể dựa vào hắn cảm quan đến phân biệt cái này 8 con hung thú. Thanh âm lực lượng cùng thân thể lớn nhỏ. 8 con hung thú điên cuồng tiến công luôn có khoảng cách cùng mỏi mệt thời điểm. Nhưng đợi đến bọn họ lộ ra sơ hở. Sở Hàm cánh tay chỉ sợ sớm đã báo hỏng. Đám hung thú này cũng không phải bên ngoài những phổ thông thông đó cuồng hóa động vật. Bọn họ vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều hơn xa một bậc. Chiến đấu giống như có lẽ đã tiến vào gay cấn. Thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Lúc này Sở Hàm chợt hoa một tiếng. Đột nhiên đem Tu La chiến phủ thu hồi. Toàn bộ vòng phòng ngự nhất thời biến mất. Tầm mắt lập tức rõ ràng. 8 con hung thú từ khác nhau góc độ cùng độ cao đánh tới. Từng cái đều hung mãnh dị thường. Mang theo cực mạnh hủy diệt cảm giác. Phổ biến đều so Sở Hàm lớn hơn nhiều lần hình thể. Càng giống là như núi nhỏ đè xuống. Có thể đem hắn triệt để nghiền nát. Sở Hàm thở phì phò. Nhìn qua bốn phía chạm mặt tới nguy cơ sừng sững bất động. Mắt thấy cái kia 8 con hung thú sắp tới gần hắn. Tập thể đem hắn đụng nát thành cặn bã thời điểm. Chợt, xoát, một đạo màu đen trăng lưỡi liềm đột ngột xuất hiện. Tung hoành lau Tu La chiến phủ lưỡi búa phía trên tách rời. Nguyệt ảnh chạm, quảng cáo. Lúc này 8 con hung thú đã toàn bộ đi vào một cái mặt phẳng. Cũng khoảng cách Sở Hàm cái cổ không quá nửa mét. Mắt thấy tiếp theo mili dây đầu của hắn liền đem vỡ vụn thời điểm. Nguyệt ảnh chạm đột nhiên mở rộng lượn vòng mà ra. Nằm ngang tại trên mặt phẳng không ngừng xoay tròn. Giữa không trung bị vạch ra từng đạo mang theo thăm thẳm hắc hỏa quỹ đạo. Khủng bố thôn phệ cảm giác bắn ra bốn phía. Xoạt, một cái hung thú trực tiếp bị hoa thành hai nửa. Đồng thời phá vỡ thân thể còn đang không ngừng thu nhỏ. Một chút xíu bị cái kia xẹt qua nguyệt ảnh chạm hắc hỏa thôn phệ. Ngay sau đó không kịp lui về cái kia 8 con hung thú. Liền ngay trước Sở Hàm mặt từng cái bị mở ngực mổ bụng. Tại càng ngày càng sâu tối tăm trong lửa thiêu đốt hầu như không còn. Có thể đến chết cái kia 8 con hung thú sẽ không biết Sở Hàm làm sao lại bỗng nhiên ở giữa chuyển bại thành thắng. Thời gian dài dùng Tu La chiến phủ đón đỡ bất quá là đang quan sát. Tính toán mỗi một cái hung thú tốc độ. Khi chúng nó ở đây đánh tới có thể vừa lúc tại nào đó cái thời gian điểm ở vào cùng một mặt phẳng lúc. Chính là Sở Hàm tốt nhất phản kích thời cơ. Thành bại chỉ trong nháy mắt. Thì xem ở khi nào xuất thủ. Nếu như tại ngay từ đầu thì dùng nguyệt ảnh chạm. Tất nhiên sẽ hao phí đại lượng tinh lực cùng năng lượng. Nói không chừng cần phải dùng phía trên 3 lần trở lên nguyệt ảnh chạm mới có thể giải quyết. Cho nên Sở Hàm dứt khoát các loại. Các loại đến thời cơ xuất hiện. 333, mấy cái hình thể to lớn chỉ có thể thiêu đốt đến một nửa thân thể rơi trên mặt đất. Nổ tung phát ra trận trận tiếng vang. Tại một mảnh màu đen trong biển lửa giống như tùm địa ngục. Sở Hàm đứng tại chính giữa. Chậm rãi đem Tu La chiến phủ thu hồi tại bên người. Sắc bén một đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh. Bát giai khảo hạch cũng không đơn giản. Nếu không có hắn giác tỉnh một chiêu mạnh nhất nguyệt ảnh trảm. Đổi lại trước kia hắn đến đây chỉ sợ lúc này còn chưa đi đến tiến trình một nửa. Khảo hạch kết thúc. Phải chăng tiến vào dị độ không gian điểm. Khảo hạch vách đá máy móc tiếng vang lên. Để Sở Hàm khóe miệng hiển hiện một cái nụ cười. Tiến vào. Không chút do dự khẳng định trả lời. Sở Hàm không có một khắc nghỉ ngơi liền trực tiếp tiến vào dị độ không gian điểm. Trước mắt đấu trường tràng cảnh trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một vùng tăm tối. Cùng, bỗng nhiên xuất hiện trọng áp cảm giác. Sở Hàm lập tức thân thể di động cực khó khăn. Bó tay bó chân tựa như tại sâu đậm trong nước. Ngay sau đó, ùng ục ục, cổ quái thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Để Sở Hàm bỗng nhiên giật mình. Đó là tiếng nước. Xác thực nói là loài cá ở trong nước tiếng hít thở âm. Hắn trong nháy mắt quay đầu. Tầm mắt vẫn như cũ đen kịt một màu. Nhưng hắn cảm giác lại rõ ràng cảm nhận được phía trước có một đầu quái vật khổng lồ. Đang lấy trôi nổi tình huống mà đến. Nước. Đối phương là bơi tới. Hắn thật ở trong nước. Tuy nhiên không biết hô hấp hoàn toàn không có vấn đề là chuyện gì xảy ra. Nhưng Sở Hàm vạn phần xác định chính mình chính bản thân chỗ sâu đậm trong nước. Chung quanh áp lực cũng toàn bộ đều là sức nước ép. Cái này khiến tốc độ của hắn bị trên diện rộng suy yếu. Đồng thời các phương diện năng lực nhận biết cùng lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Hoàn toàn không ngờ rằng bát giai dị độ không gian điểm hội trong nước. Để Sở Hàm cảnh giác sau khi cũng vô ý thức chăm chú nhìn phía trước. Cái kia quái vật khổng lồ đã đang nhanh chóng tới gần. Ngay tại 100 mét khoảng cách lúc lại bỗng nhiên dừng lại. Sở Hàm chính kinh dị thời điểm. Chợt một trận hấp lực đem hắn dùng lực hướng phía trước nắm đi. Tựa như một cỗ vòng xoáy. Hỏng bét, quảng cáo, Sở Hàm lập tức kịp phản ứng. Đầu kia to lớn trong nước quái vật là đang hút nước. Muốn đem hắn một miệng nuốt vào trong bụng. Khắp nơi đều là trạng thái dịch trong không gian để Sở Hàm không cách nào đứng thẳng. Càng không có cái gì đồ vật đến ngăn cản bị cuốn vào nguy cơ. Hắn dùng lực đảo ngược hoa vài cái. Lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Càng ngày càng gần. Cái kia hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngay sau đó. Hoa. Một tiếng. Sở Hàm liền mang theo không biết bao nhiêu lượng nước. Bị một miệng cuốn vào một cái đại hắc động. Không thể suy đoán. Cái này là đối phương trong miệng. Ba. Hai chân đứng vững. Phía dưới mặt đất xúc cảm truyền đến một trận rất nhỏ mềm mại cảm giác. Cũng không biết là đầu lưỡi vẫn là trong bụng. Hiện ra cổ quái nhiệt độ không khí dịch thể mạn đến Sở Hàm đầu gối. Nhưng so với toàn bộ thân thể đều trong nước muốn tốt rất nhiều. Chỉ là còn không đợi hắn đứng vững. Một trận phiên giang đảo hải điên đảo. Đem hắn vung ra chỗ bay loạn. Đụng vào không biết bao nhiêu chỗ địa phương. Cái kia to lớn thủy quái đang di động. Sở Hàm điểm này thể tích cũng căn bản không đủ nó nhét kẽ răng. Sở Hàm biểu lộ cổ quái. Một lát còn tìm không thấy đào thoát biện pháp. Mà lúc này tại cái kia tọa đảo hoang phía trên. Chờ đợi một đoạn thời gian rất dài Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài. Thì ngay tại cãi lộn lâm vào trong khủng hoảng. Di động. Vượng Tài kinh dị hét lớn. Sở Hàm đang di động. Ta thiên a, cái này đã hoàn toàn thoát ly tòa đảo này vùng biển. Cao Thiếu Huy càng sụp đổ. Hắn tại dùng cái gì di động. Tàu ngầm vẫn là cái gì? Hắn dưới đất đến cùng tìm tới cái gì? Cái này là muốn đi đâu? Cái phương hướng này là muốn đi đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.